Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, làm dối. Vương Sở Trưởng rất không có chí khí mà sợ tới mức không dám động. Chóp mũi nghe cô nương trẻ tuổi đặc biệt mùi thơm, Vương Vi chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Cái này cùng hắn chủ động đi kéo Bạch Kiều Kiều tay hoàn toàn không giống với. Chủ động ra tay, Vương Sở có đầy đủ chuẩn bị tư tưởng. Bất kể là Bạch Kiều Kiều yên lặng tiếp nhận có lẽ hay là phẫn mà bỏ qua hắn. Chỉ cần Bạch đại đội không phải trực tiếp vung hắn một cái tát kịch liệt như vậy phản ứng. Vương Sở đều có ứng đối dự án. Kết quả hoàn toàn không theo như phiên bản diễn. Trực tiếp đem bà Vương Sở đưa cho cả mộng, cả người đều là một cái viết kép mộng bức, hạnh phúc tới như vậy đột nhiên, chẳng lẽ Vương Sở không nên phạm một hồi chóng mặt sao? Mấu chốt nhất chính là Vương Sở không có biện pháp phán đoán, Bạch đại đội động tác này, rốt cuộc là đồng ý ý kiến của hắn, cùng hắn sắm vai thoáng một tí tình lữ, có lẽ hay là nói có ý tứ gì khác. Sự tình khác có thể lầm, cái này nhưng lại tuyệt đối lầm không được. Một khi lầm rồi, sẽ có sâu sắc không tiện. Đi, Bạch đại đội ngược lại so Vương Sở chấn định nhiều lắm. Kéo cánh tay của hắn, cũng rất tưởng có chuyện như vậy. Cái này đắc cảm tạ hai người bọn họ đều là cảnh sát hình sự. Bình thường không cần yêu cầu phải mặc đồng phục đi làm. Nếu như ăn mặc đồng phục cảnh sát, tại công cộng nơi như vậy kéo cánh tay, vậy thì quá rõ ràng rồi. Làm không tốt muốn lần lượt xử phạt. Ai ai, Vương Sở trên trán bắt đầu đổ mồ hôi. Dưới chân phù phiếm, máy móc theo sát Bạch đại đội bước chân đi lên phía trước. Vãi lúa, truy nữ thần tư vị nguyên lai là như vậy. Vương Sở cái này mới phát hiện, mình ở cái khác thời không 42 năm. Thật sự là uổng phí rồi. Ngay loại kích thích này đều không có nhấm nháp qua, là thật kích thích, bởi vì hắn lưỡng đều không nghĩ tới. Cứ như vậy đi dạo cái phố, sắm vai, một hồi tình lữ. Còn có thể gặp được người quen, hơn nữa là thục đến không thể lại thục người. Mễ Lan, Mễ Tổng, cái này vãn lên, vợ chồng son đây là dạo phố nì có lẽ hay là diễn trò, lần này. Hai người thật sự ai cũng không có chú ý đến Mễ Tổng đã đến bọn hắn sau lưng. Bị giết trở tay không kịp, Mễ Tổng trực tiếp tựu nằm sấp tới. Hai tay giang ra, tựu ghé vào bả vai của hai người thượng. Vương Vi có thể rõ ràng mà cảm giác được một đoàn ấm áp mềm mại áp bách tại trên lưng của mình. Đương nhiên, Mễ Lan chủ yếu có lẽ hay là đặt ở Bạch Kiều Kiều trên người. Dù sao đây là công chúng nơi, trước mắt bao người, hay là muốn chú ý cái tị hiềm. Cái này siêu thị, nhận thức Mễ Tổng người rất không tại số ít, không ít người cũng biết, Mễ Tổng là đường tổng lão bà, nếu như vậy không quan tâm mà đặt ở Vương Sở trên người. Vương Sở chỉ sợ cũng không thể không gặp phải cùng đường tổng quyết đấu kết cục rồi. Hắn nằm vùng nhiệm vụ, cũng nhất định hỏng việc. Vương Sở thiếu chút nữa không có dọa ra bệnh tim đến. Cái này hạnh phúc chẳng những tới đột nhiên, nhưng lại tầng tầng tăng giá cả, lại để cho Vương Sở tiểu tâm can trong khoảng thời gian ngắn. Ở đâu thích ứng được, đừng náo. Bạch Kiều Kiều có lẽ hay là lạnh như vậy tĩnh, thanh âm trước sau như một lãnh đạm, bất quá Vương Vi có lẽ hay là có thể cảm giác được. Bạch Kiều Kiều trước tiên buông lỏng ra kéo tay của hắn. Cùng hắn kéo ra một điểm khoảng cách. Hơn nữa, Bạch đại đội mặt cũng có chút hồng. Ai ai, ta nói Vương Sở, Bạch đại đội, hai người là thật không bạn chí cốt. Cái này đều tốt lên, cũng không theo ta CKIT. T một tiếng, ta cho các ngươi khánh chúc. Có phải là ngay cả ta đều gạt? Có ý tứ ư? Mễ Lan lời này nghe như là hay nói giỡn trêu ghẹo, nhưng như thế nào nghe như thế nào đều có như vậy điểm ê ẩm. Mễ Tổng cũng biết mình gặp được Vương Vi thời gian không đúng. Hận không gặp lại chưa gả thời gian, nhưng mắt nhìn mình bên người người thân cận nhất, bỗng nhiên cùng với Vương Vi tay nắm tay. Cái này tâm ý ở phía trong như thế nào đều chẳng phải thống khoái. Tựa hồ, nàng càng có thể tiếp nhận Vương Vi cùng Đường Y ở giữa thân cận. Dù sao Đường Y trên danh nghĩa là nữ nhi của nàng. Bối chữ tiểu, nàng cái này đương làm mẹ kế, cũng không thể ăn khuê nữ giấm chua. Như thế nào đột nhiên trong lúc đó, biến thành Bạch Kiều Kiều là như vậy. Mễ Tổng, người tới đắc vừa vặn. Cái kia, Bạch đại đội muốn mua cái điện thoại. Người cho tham mưu tham mưu. Vương Sở ho khan một tiếng, nhẹ nhàng dẫy Mễ Tổng ôm, nghiêm trang nói, 597, điện thoại tuyệt đối là quý trọng vật phẩm, giá trị tuyệt đối đắc bày ra lớn như vậy trận chiến. Chuyên môn mời người tham mưu. Đi, Vương Vi, thật bản lãnh. Mễ Lan một chút cũng không tiếp lời này mảnh vụn gốc. Thẳng vào nhìn thẳng Vương Vi, hướng hắn dựng lên trắng như tuyết ngón tay cái. Chúng ta Kiều Kiều, nhiều năm như vậy đều không người có thể tới gần nàng. Ngươi như vậy vô thanh vô tức, tự cho xử lý, ngươi nghiêu, tiểu nữ tử bội phục. Một phen lập tức sợ tới mức Vương Sở tóc gáy đứng đấy. Liên tục khoát tay, hổn hển nói, ai ai, Mễ Tổng, lời nói nhưng ngàn vạn không thể nói như vậy. Cái gì gọi là, gọi gì kia, là không thể nói như vậy, không thể nói như vậy. Cái gì gọi là, cho xử lý, thật sự là thiên đại. Oan uổng, Vương Sở bên cạnh kêu oan bên cạnh nhìn hướng một bên Bạch Kiều Kiều. Tuyệt mỹ trên hai gò má, không biết lúc nào đã nhiễm lên tầng một hơi mỏng đỏ ửng. Có vẻ nói không nên lời kiều diễm xinh đẹp tuyệt trần. Vương Vi lập tức sững sờ ngơ ngác một chút. Nói thực ra, hắn còn chưa bao giờ thấy qua như vậy kiều mị Bạch đại đội. Nếu thật là xử lý rồi, cái kia, trong chốc lát, Vương Sở tư duy mà bắt đầu không tập trung. Đào ngũ, rồi, muốn nhập Phi Phi, thẳng đến Mễ Lan nửa hay nói giỡn nửa nghiêm túc đánh cho hắn một cái bạo lật, mới đem hắn theo thái hư ảo cảnh bên trong kéo về hiện thực. Ai ai, Vương Sở, tỉnh, chảy nước miếng lão có thêm uy. Mễ Lan dán ghé vào lỗ tai hắn, khanh khách mà cười, bật hơi như lan, à đắc Vương Vi cái cổ ngứa, trong nội tâm càng ngứa, hận không thể cứ như vậy ấn chặt nàng, tùy tiện ấn đảo ở địa phương nào, hung dữ mà, hảo hảo mà. Ha ha, nàng ngứa, cũng chỉ có thể là a ngứa. Xử lý nàng, loại sự tình này, Vương Sở biết rõ không thực tế. Nhiều nhất chính là tại trong lòng nghĩ nghĩ, quang muốn lại thực hiện không được. Suy nghĩ nhiều thương tâm, vừa mới còn muốn nhập Phi Phi Bạch Kiều Kiều. Đảo mắt nữ chủ lại đổi thành Mễ Lan. Trước mắt còn sẽ cực kỳ nhanh hiện lên Đường Y ngây thơ nhu thuận khuôn mặt. Vương Vi hoảng sợ phát hiện, mình là một đại phôi đàn, năm tâm bất định, cám năm điển hình. Mễ Tổng, chúng ta rụt rè điểm được không nào, chú ý ảnh hưởng, chú ý ảnh hưởng. Đối mặt giấm chua biển hứng, sóng Mễ Tổng, Vương Sở toàn bộ không sức hoàn thủ, chỉ có miễn cưỡng chống đỡ chi công. Hơn nữa mắt thấy muốn chống đỡ không được. Chung quanh không biết bao nhiêu ánh mắt đồng loạt mà chằm chằm vào bên này. Hai đại mỹ nữ, quá làm cho người chú mục. Xinh đẹp như vậy nữ hài, bình thường ngay nhìn thấy một cái cũng khó khăn. Chớ nói chi là một hơi chứng kiến hai cái, còn giống như đều ở vây quanh một cái nam truyền. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Vương Sở đã muốn ngàn vết lở loét trăm lỗ, bị giết vô số lần. Ngay tại Vương Sở đau khổ cầu khẩn thời điểm, Bạch Kiều Kiều dùng đơn giản nhất trực tiếp phương pháp xử lý. Chung kết Mễ Lan, sát chiêu. Bạch đại đội bỏ qua hai người bọn họ, đi nhanh hướng về điện thoại quầy hàng đi đến. Bởi như vậy, Mễ Lan tựu không có biện pháp lại ghé vào Vương Vi trên lưng. đã không có Bạch Kiều Kiều cái này lớn nhất công sự che chắn. Mễ Tổng thật đúng là không có lý do trước mặt mọi người. Cùng Vương Vi nị dính cùng một chỗ. Cho ngươi náo, tỷ không để ý tới ngươi. Mễ Lan đành phải thu hồi sát chiêu. Hướng Vương Vi hì hì cười một tiếng. Đi nhanh đi theo, dù sao chính là không thể để cho hai ngươi ở trước mặt ta tay cầm tay thanh tú ân ái. Khi ta trong suốt không tồn tại năm 97 biết được. Điện thoại cũng không phải là hàng thông thường, không có chuyên nghiệp điện thoại thị trường, càng sẽ không bày ở ven đường hàng vỉa hè thường. Lúc ấy, đa số địa phương đều chỉ có thể đi di động công ty buôn bán sở mua điện thoại di động. Mua điện thoại di động, thượng hộ, đều ở một chỗ hoàn thành. Về sau là di động công ty phát hiện yêu ra siêu thị sinh ý quá tốt. Người lưu lượng quá lớn. Mới đưa điện thoại di động quầy hàng trực tiếp thiết tới. Mượn lần này mở rộng điện thoại nguồn tiêu thụ. Kỳ thật lúc ấy, điện thoại tiêu thụ thân mình lợi nhuận xa không bằng lời nói phí tiêu phí lợi nhuận cao như vậy. Ngay lúc đó điện thoại, đúng vậy song hướng thu phí, thậm chí còn theo như trò chuyện cách ở cách xa gần. Phân đoạn thu phí, lời nói phí quý đắc không hợp thói thường. Rất nhiều người sở dĩ, nhìn qua điện thoại than thở. Cũng là bởi vì mua được rất tốt, dùng không nổi. Hiện tại, to như vậy, yêu ra siêu thị. Cũng chỉ có cửa đông bên này có một cái điện thoại di động quầy hàng. Còn lạnh lạnh thanh thanh, không có vài người nhìn. Căn bản là có rất ít người dùng được rất tốt. Có cái gì đẹp mắt, càng xem càng cảm giác mình nghèo. Thật vui vẻ ư, điện thoại quầy hàng không lớn. Quầy chuyên doanh ở phía trong biểu hiện ra điện thoại kiểu dáng cũng không nhiều lắm. Dù sao tựu Siemens, Ericsson, Motorola, Nokia cái này mấy cái nhãn hiệu. Sản phẩm trong nước điện thoại ngay bóng dáng đều còn không có. Mua cái này, Motorola bàn tay bảo, xinh đẹp, hiện tại đại đa số nữ đều dùng cái này. Mễ Lan có chút ngượng ngùng, theo kịp, nghiêm túc cho Bạch Kiều Kiều bắt đầu với tham mưu, còn cầm ra điện thoại di động của mình, chính là một cái Motorola bàn tay bảo, màu hồng phấn, nảy mầm cảm giác 10 phần. Bạch Kiều Kiều chỉ nhìn thoáng qua, tự đưa ánh mắt chuyển qua bên cạnh Ericsson trên điện thoại di động. Cái này một cái Ericsson trượt nắp điện thoại, cũng rất khéo léo. Màu xám thân máy bay rất có kim loại khuynh hướng cảm xúc. Tương đối hợp Bạch đại đội khẩu vị, là ta tự tuyển Nokia. Vương Vi hấp tấp đã chạy tới, phát biểu ý kiến của mình. Vì cái gì Nokia khó coi như vậy? Mễ Lan liếc qua Nokia, mang theo rõ ràng ghét biểu lộ. Rất khinh thường nói, không thể không nói, Nokia vĩnh viễn ngăn nắp thân hình. Là khiếm khuyết một điểm mỹ cảm. Vương Vi nghĩ đến một mực kiên trì đến thế kỷ 21 20 năm đời Nokia. Vừa cười vừa nói, Nokia vốn cũng không phải là dựa vào vẻ ngoài thủ thắng. Thời khắc mấu chốt, đồ chơi này có thể đương làm cục gạch sử, dùng để nện người đầu. Hiệu quả tuyệt đối gạch thẳng đánh dấu. Không thể so với cái chuôi súng kém. Ai dám không tin? Cũng có thể thử xem. Không phải thực sự khoa trương như vậy. Mễ Lan bĩu môi, rõ ràng không tin. Tóm lại, Mễ Tổng mua điện thoại di động, đệ nhất chính là muốn xinh đẹp, mặt khác đều là thứ yếu. Bạch Kiều Kiều cũng không còn do dự bao lâu, cứ dựa theo Vương Vi ý kiến mua Nokia. Vương Sở tựu hấp tấp mà ra bên ngoài bỏ tiền, hơn 6.000 tiền mặt. 100 nguyên tiền giá trị lớn cũng là tốt dày một chồng chất. Đợi thủ tục cái gì toàn bộ làm thỏa đáng, có thể gọi điện thoại rồi. Tiểu thất, 1.000 khối tiền tiến di động công ty hầu bao. Bạch Kiều Kiều chưa nói tiền này theo chương mục của nàng khấu trừ. Vương Vi càng thêm không biết dẫn ra cái này mảnh vụn gốc. Vương Sở hiện tại có tiền, không quan tâm vì tạm thời là bằng hữu. Không quan tâm vì bằng hữu hoa mấy 1.000 khối. Ai, Vương Sở, cái này có tính không đính ước tín vật hai người như vậy. Tương lai chúng ta còn có thể cùng một chỗ ăn lẩu làm văn thán ư? Mễ Lan có chút hủy khuất mà hỏi. Tham, như ngươi vậy tử làm, còn có thể hay không cùng một chỗ vui sướng chơi đùa lừa gạt? Vương Vi hì hì cười một tiếng. Đang muốn miệng ba hoa một câu, hắn bên hông điện thoại bỗng nhiên chấn vang lên. Này, lão đại, bắt được, điện thoại bên kia truyền đến Trương Phương Hưng phấn thanh âm. Ai bắt được, lão nước bắt được, còn có Trần Hải Hà, đều bắt được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.